Thiên đạo đồ thư quán, chương 2448, muốn làm điện chủ ư? 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vậy, các đời học sinh nhập môn, chỉ cần có minh lý chi nhãn, đều sẽ đi vào nơi này, tiếp nhận khảo hạch của ta. Chấm, Trương Huyền giật mình, khó trách một người cũng không có nhìn thấy. Hẳn là hắn khảo hạch hoàn toàn khác biệt những người khác. Còn không biết họ tên của tiền bối. Trương Huyền hiểu được, thần thái cung kính, ôm quyền nói, vị trước mắt này, thân phận là đồ tôn của Khổng sư. Nhân vật vượt qua lịch sử chân chính, càng là điện chủ đời thứ nhất của Thánh Tử Điện, phát dương quang đại nó, bất kể từ chỗ nào, đều đáng giá tôn kính, không thể có khinh thường mảy may. Họ tên của ta đã xa xưa, không đáng giá nhắc tới. Lúc ấy thế nhân đều xưng ta là Khôi Thánh. Lão giả gật đầu, vãn bối Trương Huyền, gặp qua Khôi Thánh. Trương Huyền ôm quyền, đối với loại tiên hiền cổ thánh này, hắn từ trước tới nay ôm tâm sùng bái. Thật giống như đối mặt Khâu Ngô cổ thánh, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận công pháp, không có chút giấu giếm nào. Khôi Thánh ý niệm nói tiếp. Ngươi tùy tiện nhìn ra huyễn cảnh ta lưu lại, đồng thời phá giải, nói rõ minh lý chi nhãn đã đạt đến cảnh giới thấy rõ thật giả. Loại bỏ hư ảo, lại chuẩn xác thực nhìn ra trọng lượng chày sắt, hơn nữa chế biến ra dược vật hòa tan, nói rõ đạt đến nhị cảnh. Bất quá muốn trở thành người ứng cử điện chủ, ít nhất cũng phải đạt tới tam cảnh, cảnh giới phản pháp quy chân, có thể phá ẩn nấp, người ứng cử điện chủ. Trương Huyền nháy con mắt, hắn chỉ là học viên tới khảo hạch, sao lại biến thành khảo hạch điện chủ? Không sai, lịch đại điện chủ của Thánh Tử Điện, đều cần nắm giữ minh lý chi nhãn. Nguyên nhân chính là như vậy. Vài vạn năm qua, điện chủ chân chính xuất hiện gián đoạn nhiều lần. Sau ta, toàn bộ cộng lại cũng chỉ 8 vị mà thôi. Người nắm giữ loại thiên phú này, có tư cách trở thành người ứng cử. Đúng rồi, còn không có hỏi thăm, ngươi có muốn trở thành điện chủ đời thứ 10 của Thánh Tử Điện hay không? Khôi Thánh nhìn qua, đương nhiên, Trương Huyền vội vàng gật đầu. Một khi thành điện chủ, bất kể thân phận hay địa vị, đều đủ để xứng với Lạc Nhược Hy. Lại đi cầu hôn, Lạc gia cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy là tốt rồi, có điều, điện chủ cũng không phải chỉ có minh lý chi nhãn liền có thể làm. Còn cần khảo hạch nhiều phương diện như thực lực, tâm tính, ngộ tính, chỉ có thông qua, mới có tư cách, Khôi Thánh nói. Vâng, Trương Huyền gật đầu, trước đó hắn nghe nói qua, danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn cực kỳ thưa thớt. Chỉ là không nghĩ tới ít như vậy, từ sau đối phương, chỉ có 8 vị, mỗi thánh nhân sống 1000 năm. Nói cách khác, phần lớn thời gian của Thánh Tử Điện đều không có điện chủ chân chính. Khó trách bản thân vừa tới liền truyền tống đến nơi này. Tiếp nhận khảo nghiệm, xem ra thật vất vả phát hiện một vị danh sư có minh lý chi nhãn. Đương nhiên phải bồi dưỡng thành điện chủ. Không biết khảo hạch như thế nào. Trương Huyền nhịn không được nói. Ta mới vừa nói, muốn trở thành người ứng cử điện chủ. Minh lý chi nhãn cần đạt tới tam cảnh. Hiện tại liền khảo hạch ngươi. Có khả năng đạt tới. Mới có thể tiếp tục khảo hạch. Khôi Thánh cười cười, minh lý chi nhãn tam cảnh, là phản pháp quy chân, có thể phá ẩn nấp, tìm kiếm bản nguyên, ngược dòng bản chất, ta chỗ này có một đồ vật, cho ngươi xem một nén nhang thời gian, nếu như có thể nói ra bản chất không sai chút nào. Coi như thông qua, tốt, Trương Huyền gật đầu, phân biệt vật phẩm là sở trường của hắn, từ Thiên Huyền Vương Quốc đi ra đến bây giờ. Còn chưa hề thất thủ qua. Rất tốt, Khôi Thánh nhẹ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Một vỏ gốm không lớn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Trong vỏ gốm này chứa đựng cái gì là được. Chứa đựng cái gì? Trương Huyền nhíu mày. Cái vỏ gốm này thoạt nhìn hết sức bình thường. Toàn thân gốm sứ, không có bất kỳ đặc thù gì. Nhưng phía trên có lá bùa đặc thù dán sát vào. Thần thức không cách nào dò xét. Trương Huyền hít sâu một hơi. Vô số hoa văn ở trong mắt xoay chuyển. Trương Huyền nhịn không được nhìn sang miệng vò. Nương theo minh lý chi nhãn vận chuyển. Vỏ gốm trước mắt giống như sống lại, tản mát ra khí tức kinh người, như một mặt trời to lớn chiếu sáng, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm, chớ nói chi là trong đó cất giấu cái gì. Này làm sao nhìn, Trương Huyền nhíu mày, ánh sáng như vậy, con mắt cũng bị làm đau nhức, căn bản nhìn không ra a hát, thậm chí, coi như muốn tìm kiếm dấu vết để lại, tiến hành suy đoán cũng làm không được, thiếu hụt, chần chờ một chút, trong đầu hô khẽ, cách Trương.